hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 147, âm thanh nứt vỡ, góc truyện audio.com, nhìn sự hung ác tàn bạo ánh lên trong mắt Tiêu Lăng Phong, theo bản năng Diệu Tinh liền run người lên một cái. Lời của anh thật là tàn nhẫn, Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm cái gì? Tôi sẽ không cho phép anh lại làm những chuyện tổn thương đến anh ấy đâu. Có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không để cho anh làm hại anh ấy dù chỉ một chút. Nghe Tiêu Lăng Phong nói như vậy, một lần nữa cảm xúc của Diệu Tinh lại bị kích động. À, Trình Diệu Tinh, tại sao cô lại ra sức bảo vệ hắn như thế nhỉ? Tiêu Lăng Phong nhíu mi, diễn đàn Lê Quý Đôn có tôi ở đây, tôi tuyệt đối không để cho anh làm hại anh ấy sao? Nếu như không có cô thì thế nào? Tiêu Lăng Phong giữ chặt lấy hai bên mang tai của Diệu Tinh. Trình Diệu Tinh, sao cô cứ mở miệng ra là nói che chở cho hắn vậy? Cô cảm thấy cô có tư cách để che chở cho hắn hay sao? Giọng nói của Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ giá lạnh như hàn băng. Đã rất lâu rồi, Diệu Tinh cũng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Lăng Phong như thế này. Diệu Tinh cảm thấy có chút sợ, nhưng mà sự tức giận trong lòng cô lại còn nhiều hơn nữa. Rõ ràng chính anh đã làm sai, rõ ràng chính anh đã làm tổn thương Alex trước. Cô có biết hay không, DNA Lê Quy Uy Đôn cô càng bảo vệ cho hắn như vậy, thì tôi lại càng không thể tha thứ cho hắn. Giọng nói của Tiêu Lăng Phong âm trầm tựa như hận thật sự không thể đưa Alex vào chỗ chết vậy. Tiêu Lăng Phong, anh không cần phải ầm ĩ như vậy. Cằm của Diệu Tinh bị nắm chặt nên khi nói chuyện Diệu Tinh cũng phải phí sức một chút. Trình Diệu Tinh, từ khi nào mà cô đã trở nên bảo vệ hắn như vậy hả? Tiêu Lăng Phong hỏi vẻ sâu kín, bàn tay nắm cái cằm của Diệu Tinh thoáng chút run rẩy. Diệu Tinh phát ra một tiếng rên nho nhỏ. Tiêu Lăng Phong, anh buông ra. Diệu Tinh giãy giụa vẻ không vui. Cô vừa mới đưa tay lên, bàn tay mới vừa đụng phải thân thể của Tiêu Lăng Phong thì bị Tiêu Lăng Phong đưa một tay ra túm luôn. Tiêu Lăng Phong, anh làm gì vậy, buông tay. Diệu Tinh dùng rằng lại bị Tiêu Lăng Phong kéo vào trong ngực anh gần hơn. Hai thân thể của hai người hoàn toàn áp sát với nhau ở chung một chỗ, Diệu Tinh bị buộc phải ngẩng đầu lên, lập tức bị Tiêu Lăng Phong cướp đi tất cả hô hấp. Cô có còn một chút lương tâm nào không vậy, hả? Anh nắm lấy tay của Diệu Tinh áp vào ở trên lồng ngực của mình. Cô nghe thấy âm thanh đang nứt vỡ không? Cô có cảm giác thấy nơi này vẫn còn có một vết sẹo hay không? Giọng nói của Tiêu Lăng Phong vẫn nhẹ nhàng, từ trong tròng mắt của Diệu Tinh, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô nỗ lực muốn rút tay của mình về email protected Diane, Ly Mũ Quy. Đòn, nhưng mà nó lại bị Tiêu Lăng Phong lôi kéo mạnh mẽ hơn, dứt khoát buộc cô phải chạm vào vị trí phía sau lớp vải áo sơ mi thật mỏng của anh. Lúc này cô có thể cảm nhận được vết sẹo kia thật rõ ràng. Nhịp đập trái tim của Diệu Tinh như chợt dừng lại, nước mắt cô lại càng chảy ra nhiều hơn. Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh nghẹn ngào, Trình Diệu Tinh, ở trong lòng em có phải tôi là người đặc biệt bị coi thường hay không? Hả, Tiêu Lăng Phong lạnh giọng hỏi cô, tay càng dùng sức mạnh hơn nâng chiếc cằm Diệu Tinh lên. Chuyện của công ty bận rộn đến mức làm cho anh sắp lật úp cả người rồi. Chuyện của Dạ Khuynh Thành, Đi Yến tương đương Đa An tương đương Lơ Ê tương đương Quý tương đương Đôn mặc dù đã buôn bán bình thường trở lại, nhưng mà chuyện đến giờ cũng chưa có một kết quả nào. Chỉ có điều anh lại không ngờ, mỗi sáng sớm nhìn cô chỉ uống cháo cho nên anh đã phải cấp bách đi mua đồ cho cô. Nhưng kết quả, góc truyện audio.com, thì sao đây, cô trở lại, không có lấy một vẻ mặt tươi cười, toàn bộ quan tâm của cô cũng đều dành cho người đàn ông khác, lại còn lên án anh đã làm tổn thương cho hắn. Ý của tôi không phải là như vậy, Diệu Tinh lớn tiếng nói. Nhưng mà Tiêu Lăng Phong, tại sao anh lại muốn làm tổn thương Alex chúng ta? Đừng để cho tôi phải nghe thấy em nói về Alex thêm nữa. Tiêu Lăng Phong hét lớn, anh đẩy Diệu Tinh tới trên lưng ghế salon. Trình Diệu Tinh, đừng ép tôi, tay của anh đặt ở trên cổ Diệu Tinh, đừng nên chọc giận tôi. Diệu Tinh cắn môi thật chặt, mấy sợi tóc bị dính nước mắt ướt nhẹp dán sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tiêu Lăng Phong, tôi cầu xin anh đấy, có được hay không? Tay Diệu Tinh cầm lấy tay Tiêu Lăng Phong, chớ làm tổn thương anh ấy. Cầu xin tôi sao? Tiêu Lăng Phong đột nhiên bật cười, nói. Trình Diệu Tinh, em vì hắn mà cầu xin tôi sao? Gần như không thể tin được vào những gì mà mình đã nghe thấy, bàn tay Tiêu Lăng Phong chợt run rẩy. Anh dùng sức rời tay đi, chống lên trên thành ghế dựa lưng của salon, dùng sức nắm lấy thật chặt. Dùng sức đến độ cánh tay của anh lúc này cũng run lên bần bật. Xoẹt, theo âm thanh bị kéo rách lớp da thật trên ghế salon bị Tiêu Lăng Phong xé thành một đường rách. Diệu Tinh run run rẩy rẩy nhìn vết rách kia, nuốt nước miếng. Nếu như anh mà không rời tay của mình đi chỗ khác, liệu có phải mình đã chết rồi hay không?